Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 227 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đóng cửa phòng lại, lúc này Tịch Nhan mới đỡ, đi vào trong toilet đánh răng rửa mặt. Cô chải chải tóc của mình, phát hiện tóc cô bị ngủ đến rối hết. Nhưng bây giờ mà đi gội đầu là hoàn toàn không kịp. Hay nhất là Tịch Nhan bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể buộc lên, đổi một bộ quần áo bình thường mới đi ra ngoài. Nhưng xem ra khí sắc của cô giống như không tốt lắm, nếu không thì đánh cái son môi vậy. Nhưng bây giờ đánh son có thể quá cố ý hay không đây? Tịch Nhan lấy ra một thỏi son rồi mở ra. Cô tay với mình ở trong gương, cuối cùng thì có nên đánh hay không đây? Có chút xoắn xuýt. Đang suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa phòng của cô, mà Tịch Nhan thì bị tiếng gõ cửa này dọa đến tay run một cái, thỏi son lập tức quệt đến bên miệng của mình. Tịch Nhan suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ có thể tranh thủ thời gian buông thỏi son ra mà lấy khăn tay, lau son môi bên miệng. Cái con bé chết tiệt kia, ngốc bên trong làm cái gì chứ? Cho con sửa soạn một chút, sao lại sửa soạn lâu như vậy? Giọng nói của La Tuệ Mỹ từ bên ngoài truyền đến. Thỏi son này của Tịch Nhan cố ý mua, lúc ấy quảng cáo nói không dính chén không dễ bay. Là thỏi son mà mỗi một cô gái đều cần, cho nên lúc ấy sau khi cô nghe thì cũng động tâm, lập tức mua luôn. Thế nhưng về sau mới phát hiện, môi trên vẫn sẽ bị bay màu, dính chén. Cô ở sau lưng nói quảng cáo của son môi này cũng quá là lừa người rồi, nhưng là hôm nay ở trên da sao lại khó xóa đi như vậy chứ? Bởi vì làn da của cô rất trắng mà màu son thì lại rất đậm, cho nên coi như tốc độ lau của cô rất nhanh, nhưng vẫn có dấu vết lưu lại trên da thịt trắng nõn. Tịch Nhan bất đắc dĩ chỉ có thể cầm bông tẩy trang một bên lau mà nói, lập tức xong ngay đây, cái con bé này còn đang làm cái gì đấy hả? Bác gái, bác đi ngồi trước đi ạ. Giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Tịch Nhan kinh hãi, sao anh cũng đến rồi? Lúc này đến để xem náo nhiệt cái gì cơ chứ? Xong, may mắn là son đã bị cô lau đi, nhưng càng hỏng bét chính là phấn lót trước đó của cô đã bị lau mất một mảng. Tịch Nhàn, thời giờ hôm nay đúng thật là bất lợi, mặc kệ cô làm chuyện gì thì đều không thuận lợi. Tịch Nhàn chỉ có thể lau hết phấn lót, sau đó dùng sữa rửa mặt mà rửa sạch mặt. Lúc Hàn Thành đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy cô từ trong toilet đi ra, trên mặt tất cả đều là giọt nước. Hai người vừa vặn đối diện nhau, Tịch Nhàn lập tức mặt như đưa đám ở trong lòng. Cô rõ ràng muốn biểu hiện tốt hơn ở trước mặt anh, nhưng vì sao lại làm hỏng rồi? Cô chỉ có thể cười xấu hổ, giải thích nói. Em vừa mới tỉnh ngủ không lâu, cho nên muốn đi rửa mặt, sẽ có tinh thần một chút. Hàn Thanh gật đầu, lấy ra một chiếc khăn từ trong túi của mình, rồi tiến lên phía trước, giúp Tịch Nhàn lau đi giọt nước trên mặt. Được rồi, ra ngoài ăn cơm đi. Bác trai bác gái, chờ em lâu rồi đó. Tịch Nhan vừa định đem khăn nhận lấy, nói sẽ giúp anh giặt sạch sẽ, thế nhưng Hàn Thanh đã thu khăn lại, sau đó dẫn cô đi ra ngoài. Thật ra Tịch Nhan thật sự muốn hỏi, anh sao lại ở lại ăn cơm chiều với nhà em vậy? Lúc chiều anh vẫn luôn luôn ở đây sao? Không phải là anh vẫn luôn luôn canh ở giường của em vừa mới nhìn em ngủ đấy chứ? Nhưng mà những vấn đề này đến bên môi, cuối cùng thì vẫn không nói ra. Sau khi đi ra ngoài, bà Chu, mẹ Chu đã ngồi xuống. Lúc nhìn thấy bọn họ đi ra, La Tuệ Mỹ còn đưa tay đẩy chồng của mình một chút. Ông này, ông xem hai đứa bọn nó kìa, có phải rất xứng đôi hay không? Bà Chu mang kính lão, nghe vậy thì lập tức nhìn hai người một chút, sau đó nói, Tổng Giám Đốc Hàn đúng là tuấn tú lịch sự, nhưng bà con gái nhà chúng ta thì có chút... Ông này, ông nói cái gì vậy chứ? Con gái là con gái ông, có cái dạng tổn hại con gái của mình như ông sao? Cũng bởi là vì con gái của mình cho nên tôi mới biết nó là cái dạng gì. Tôi mặc kệ, dù sao thì con gái nhà tôi, phối với nhà ai thì cũng thừa sức. Hai người rất xứng đôi vừa lứa. Bà Chu... Ông ấy lười so đo với La Tuệ Mỹ, mà cái chuyện tình cảm này cũng không phải là nhìn xứng hay không xứng, hoàn toàn phải xem người trong cuộc. Có ít người xem qua ngoại hình, rất ít xứng với nhau. Thế nhưng tâm không đến được gần thì có biện pháp gì chứ? Lúc đầu, sau khi bà Chu biết bạn trai của con gái mình là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Hàn, bà Chu kỳ thật đã bị dọa khẽ run rẩy. Người không biết còn có thể không biết cái khái niệm tập đoàn nhà họ Hàn là gì, như bà Chu từng làm việc ở tập đoàn nhà họ Dạ thì lại biết rất rõ. Tập đoàn nhà họ Dạ, tập đoàn nhà họ Hàn, tập đoàn nhà họ Lâm, mấy cái tập đoàn này đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trước kia, bà Chu sắp xếp cho Tịch Nhan vào công ty chính là hy vọng đứa con gái bình thường của mình có thể tìm một cái thì cũng đi làm ở công ty. Sau đó thì kết hôn mỹ mãn, giúp chồng dạy con, lại không nghĩ rằng nửa đường cô từ chức khiến ông ấy tức giận không nhẹ. Nhưng về sau, bà Chu cũng nghĩ thông, ông ấy cảm thấy con gái vui vẻ là được rồi. Cả đời này của một người chỉ có sinh mệnh và sự mạnh khỏe là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu như ông ấy không đi qua quỷ môn quan một lần, thì có lẽ sẽ còn không hiểu được đạo lý này. Cho nên ông ấy vẫn cho rằng, người con gái của mình thích hẳn cũng là một người bình thường. Lợi hại hơn một chút thì cũng là quản lý trong công ty đi. Thật không ngờ rằng thế mà cô lại dẫn tổng giám đốc Hàn về nhà. Mặc dù bạn trai của con rất lợi hại, cũng khiến cho bà Chu thật vui mừng, nhưng làm ba, ông ấy vui vẻ mà lại cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì đây cũng là Hàn Thanh của tập đoàn nhà họ Hàn. Trước kia, ông ấy nghe qua một chút chuyện, biết Hàn Thanh không gần sắc đẹp, bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện qua người phụ nữ nào. Đột nhiên ở cùng với con gái của mình, chẳng lẽ là bởi vì đến tuổi muốn kết hôn rồi sao? Cho nên tùy tiện tìm một người phụ nữ cho đủ sao? Thế nhưng nếu như là góp đủ số, cũng không có khả năng tìm đến con gái của mình chứ. Về sau là Tuệ Mỹ nói cho ông ấy, Tịch Nhan và em gái của Hàn Thanh là chị em tốt. Trước kia lúc ở nước ngoài, vẫn luôn luôn ở chung. Bà Chu mới thoáng thả lỏng một chút. Nhưng cuối cùng như thế, ông vẫn cứ lo lắng. Ông ấy đương nhiên yêu thương con gái của mình, cũng vì yêu thương con gái của mình cho nên lo lắng Tịch Nhan ở cùng với Hàn Thanh sẽ tủi thân. Dù sao thì đàn ông ưu tú như vậy, nếu như căn bản cũng không có quan tâm đến con gái mình thì phải làm sao bây giờ? Về sau, nói vừa vứt bỏ thì vứt bỏ cái gì gì đó sao? Đương nhiên, những lời này ba Chu đều giấu ở trong lòng cũng không có nói ra. Hàn Thanh lần đầu tiên tới trong nhà làm khách, anh cái gì cũng không kịp mang, nhưng là Tuệ Mỹ thì lại mua một đống lớn đồ tốt đến chiêu đãi anh. Hàn Thanh này, cháu lần đầu tiên tới nhà bác ăn cơm, bác cũng không biết khẩu vị của cháu cho nên cứ làm mỗi thứ một chút, đừng có ghét bỏ nhé. Vừa vào bàn là Tuệ Mỹ đã vô cùng nhiệt tình nói với Hàn Thanh. Chủ tịch Nhan và Hàn Thanh ngồi chung một chỗ, khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, lúc này cũng bị dọa cho ngây người. Cô đã lớn như vậy, ăn qua nhiều bữa cơm trong nhà như vậy. Đây là lần duy nhất cô nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú như thế. Đơn giản có thể so sánh với đồ của khách sạn cấp 5 sao. Có chút xa xỉ, Tịch Nhan nghĩ. Nhiều đồ như vậy khẳng định là ăn không hết. Hàn Thành cũng rất kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy nụ cười nhiệt tình của La Tuệ Mỹ, anh liền biết người mẹ này của Tịch Nhan rất nhiệt tình với mình. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thân phận của anh mà sợ chậm trễ anh. Thế nhưng anh buông xuống tất cả sự lạnh lùng và phòng bị trên người, nói khẽ. Sau này bác gái không cần bận rộn như vậy đâu, cháu không kén ăn, cái gì cũng đều có thể ăn được hết. Là Tuệ Mỹ cười, sao có thể chứ, đây đều là món ăn hàng ngày thôi, cháu khẳng định là ăn không quen đâu. Nhưng cuộc sống này vẫn là được ăn nhiều một chút đồ ăn trong nhà, không nên ăn đồ bên ngoài nhiều đâu. Mặc dù tay nghề làm đồ ăn của bác so ra thì kém những đầu bếp kia, nhưng đồ bác làm khẳng định là khỏe mạnh, lại vệ sinh nữa. Tịch Nhan ở bên cạnh nghe là Tuệ Mỹ nói linh tinh, cảm thấy rất lúng túng. Bình thường chỉ có nhà hàng không thông qua tiêu chuẩn vệ sinh mới có thể không vệ sinh, nhưng loại 5-6 sao này hoặc là đầu bếp của nhà Hàn Thanh mời về nhà khẳng định đều là hợp vệ sinh, hơn nữa còn chú trọng dinh dưỡng. Mẹ! Tịch Nhan chặn ngang bà ấy, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Nói xong cô ấy nhìn về phía Hàn Thanh cẩn thận nói, anh nếu ăn không quen, vậy thì chúng ta có thể... Sẽ không đâu. Hàn Thanh mỉm cười, loại cảm giác này thật ấm áp, anh đã rất nhiều năm đều không có trải qua. Về sau anh vẫn luôn luôn là một người, ăn cơm cũng là một người vắng ngắt. Khi anh lên cấp 3, đi đến nhà của Lâm Hứa Chính ăn Tết một lần, lúc ấy trong nhà Lâm Hứa Chính là như vậy đó. Lúc có khúc mắc thì làm một bàn lớn đồ ăn, sau đó một đám người vây quanh, cười cười nói, vô cùng náo nhiệt. Sự náo nhiệt qua đi, tàn cuộc, lưu lại chỉ có sự trống vắng vô hạn. Cho nên sau này, Hàn Thanh lại không muốn đi theo Lâm Hứa Chính về nhà ăn Tết, bởi vì mỗi một lần trở về nhà, anh phải đối mặt với căn phòng lớn lạnh ngắt kia. Mặc dù có người làm, nhưng bên trong không có người thân của anh. Anh cũng sợ mình phải trải qua nhiều lần. Sau này càng ngày thì lại càng không chịu được sự cô đơn, tịch mịch, cho nên mới cố gắng kiên trì. Đương nhiên, cũng sẽ không có người biết anh đã trải qua cái gì. Nội tâm của anh là loại thứ ánh sáng của riêng mình. Tịch Nhàn cũng không quá hiểu rõ quá khứ của anh. Bây giờ nhìn anh lúc nói những lời này, trong mắt giống như là chợt xuất hiện một chút cô đơn. Thế nhưng rất nhanh, lại bị cảm xúc khác giấu đi, nhìn không thấy nữa. Tịch Nhàn sốt ruột muốn đi tìm, lại không tìm được. Nhìn anh ăn làm gì, ăn cơm đi. Tay của Hàn Thanh vòng qua mặt bàn, cầm bàn tay của cô, nhẹ nhàng bóp cô một chút. Động tác như vậy, lại còn ngay trước mặt của ba mẹ cô, mặt của Tịch Nhan lập tức liền đỏ lên. Thế là cô không tiếp tục nhìn lung tung nữa, lập tức cúi đầu ăn cơm. Vợ chồng nhà họ Chu ở đối diện, nhìn đôi người yêu trẻ này, trong mắt cũng nhìn không được mà tỏa ra ý cười nhàn nhạt. Bữa cơm này lúc đầu, mọi người còn có chút câu nệ, nhưng trò chuyện qua thời gian. Bà Chu bắt đầu nói chuyện một ít vấn đề về công việc với Hàn Thanh, sau đó thì lại tới một xí nghiệp. Thái độ của Hàn Thanh vẫn luôn luôn rất tốt, mà sau khi bà Chu cũng hào hứng, lại muốn uống rượu. Nhưng bởi vì sau vụ tai nạn xe cộ lần trước, ông ấy... Bà Chu liền quyết định muốn dưỡng sinh. Là Tuệ Mỹ vừa nghe nói ông ấy muốn uống rượu thì lập tức liếc ông ấy một cái. Không phải muốn dưỡng sinh sao? Dưỡng sinh thì ông uống rượu làm cái gì? Bà Chu lập tức vỗ đùi vừa nói. Đây không phải là vì Hàn Thanh đến sao? Tôi vui vẻ thì muốn uống vài chén với cậu ấy thôi. Là Tuệ Mỹ lúc đầu không muốn đồng ý. Nhưng ngẫm lại, Hàn Thanh thật vất vả mới đến một chuyến. Dù sao thì hôm nay, dù uống một lần thì cũng không sao cả. Thế là bà ấy bèn đồng ý. Tịch Nhàn thấy bà Chu vui vẻ, chỉ có thể đứng dậy đi lấy rượu. Sau đó nói với bà Chu, bà, vui thì vui, bà cũng không thể uống quá nhiều đâu. Đi đi đi, cái con bé này quản nhiều như vậy để làm gì chứ? Tịch Nhàn một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Hàn Thanh, nhỏ giọng nói. Bà của em trước kia uống rất giỏi, lát nữa anh cũng không cần phải uống quá nhiều đâu. Uống nhiều quá, uống say thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó anh trở về như thế nào? Ừ, anh biết rồi. Hàn Thanh lên tiếng, bàn tay lớn lại đưa xuống dưới gầm bàn, nắm thật chặt lấy tay của Tịch Nhan. Sắc mặt của Tịch Nhan đỏ lên, muốn rút tay về, nhưng Hàn Thanh dùng chút sức, cho nên Tịch Nhan từ đầu đến cuối đều không có rút tay về được. Bởi vì ba mẹ ở phía đối diện, cho nên Chu Tịch Nhan cũng không có dám gây ra động tác quá lớn. Rút mấy lần không có rút tay về được, cũng liền thôi. Sau đó, hai người đàn ông bắt đầu uống rượu, là Tuệ Mỹ lo lắng cho thân thể của ba Chu. Lúc ông ấy đang uống rượu, đã đứng dậy đi vào trong phòng bếp nấu canh, chuẩn bị lát nữa nếu như hai người này uống say thì có thể dùng. Bà Chu ngay từ đầu nói uống một chút, xong uống rất nhiều. Không ngừng uống mà lại càng uống thì càng cao hứng. Thật ra phần lớn tình hữu nghị của đàn ông đều vô cùng đơn giản. Mặc kệ là có thù oán gì, chỉ cần uống rượu cùng với nhau thì sẽ biến thành anh em, hoặc là buông bỏ sự đề phòng. Mà ba Chu thì lại là người như vậy. Trước đó, ông ấy cảm thấy Hàn Thanh có chút không đáng tin cậy, đối với thân phận của anh có chút thành kiến. Nhưng bây giờ thấy đối phương chịu bồi mình uống rượu như thế này, sau khi nói chuyện trời đất, thành kiến của ba Chu đối với Hàn Thanh cũng không sâu như thế nữa. Cũng không ngừng lôi lôi kéo kéo anh nói chuyện, Tiểu Thanh. Chu Tịch Nhàn ở một bên nghe thấy cách gọi này thì lập tức có chút lúng túng. Ba, anh không ngại. Hàn Thanh lại nhéo nhéo lòng bàn tay của cô, cho cô một cái ánh mắt trấn an. Sau đó là Tuệ Mỹ từ trong phòng bếp đi ra, gọi Tịch Nhan một tiếng. Tịch Nhan đành phải đứng dậy, Hàn Thanh lúc này mới buông tay của cô ra. Tịch Nhan chạy vào trong phòng bếp. Mẹ, sao thế ạ? Cậu bạn trai Hàn Thanh này của con tửu lượng như thế nào? Có thể uống không? Tửu lượng kia của ba con vừa uống là lên não, nhỡ mày... Tửu lượng của Hàn Thanh sao? Tịch Nhàn có chút nhức đầu, bởi vì hình như tửu lượng của Hàn Thanh rất tốt. Trước kia lúc cô còn chưa ở cùng với Hàn Thanh, đã từng giúp Hàn Mộc Từ và Hàn Thanh đi ra ngoài mời rượu. Cô cố gắng chịu đựng mà uống, uống đến cuối cùng cũng say. Nhưng ngày thứ hai, lúc nhớ lại, mà Hàn Thanh người ta ngay cả bước chân cũng vững vững vàng vàng. Cuối cùng thì còn là anh mang cô về, sau đó... Chuyện phía sau, Tịch Nhàn không dám nghĩ tiếp, có hơi mất mặt. Hơn nữa, ngày thứ hai, cô còn bị anh ấy thương tổn, xem như chuyện cho tới bây giờ, nhớ lại đều cảm thấy những lời kia sẽ khiến cho lòng của cô đau nhói. Sao thế? Lạc Tuệ Mỹ quơ quơ bàn tay trước mặt của Chu Tịch Nhan. Chu Tịch Nhan lấy lại tinh thần, thấy Lạc Tuệ Mỹ nhìn mình chằm chằm, lúc này mới lắc đầu. Ờ, không có gì đâu, vừa rồi chỉ là đang nhớ lại. Mẹ, tử lượng của Hàn Thanh rất tốt, nhưng cũng đừng có cho bọn họ uống quá nhiều. Vậy là xong rồi. Lạc Tuệ Mỹ nghe xong, trên mặt lập tức trở nên ưu sầu. Bà của con, cái con sâu rượu này, nếu để cho ông ấy bắt được một người có tử lượng tốt, không uống một đêm với người ta thì không được đâu. Sớm biết vậy thì vừa rồi nên ngăn cản. Không phải, vừa rồi mẹ vừa ngăn cản sao? Bà vui vẻ quên thôi, một buổi tối sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Mặc dù Tịch Nhan cũng có chút lo lắng, nhưng cái chuyện uống rượu này, mặc dù uống nhiều cũng hại thân, nhưng nếu như chỉ uống một buổi tối cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ. Hơn nữa, buổi tối hôm nay dù sao thì cũng đặc thù, cho nên Tịch Nhan cũng không có ý muốn ngăn cản mạnh mẽ lắm. Được rồi, bọn họ muốn uống thì để cho bọn họ uống đi. Nhưng bạn trai của con ngày mai còn phải đi làm nữa. Lát nữa, hay là con ra ngoài nói với cậu ấy một chút, bảo cậu ấy giả vờ say đi. Bố con nếu nhìn thấy đối phương bị mình chuốc say ngất đi, nhất định sẽ không uống nữa. Vâng, con biết rồi. Hai mẹ con từ trong phòng bếp đi ra, trong tay hai người đã bưng ra canh giải rượu. Nghe thấy mùi hương này, bà chủ bất mãn mà nhăn nhăn cái mũi. Bà nó này, chúng tôi đã uống được bao nhiêu đâu, giờ vừa mới uống không lâu, bà đã nấu canh giải rượu cái gì chứ? Mặc dù lời này nghe ra giống như là có chút trách cứ, nhưng ngữ khí của bà chủ và đáy mắt lại đầy sự bất đắc dĩ, không có nửa điểm ý trách cứ. Như thế nào chứ, sớm nấu trước cho ông không được sao? Chẳng lẽ phải đợi đến khi ông nằm xuống tôi mới đi nấu sao? Là Tuệ Mỹ không chút do dự mà đáp trả bà chủ. Bà chủ... Bà xem, bà nói cái gì thế chứ? Sao tôi có thể uống đến gục chứ? Hàng xóm láng giềng đều biết tử lượng của tôi đây. Tịch Nhàn cũng bưng canh giải rượu đến ngồi bên cạnh Hàn Thanh. Thừa dịp bà Chu nói chuyện với là Tuệ Mỹ, lặng lẽ tiến tới bên tai Hàn Thanh, nhỏ giọng nói. Bà em, người này không chỉ có rượu ngon, ông ấy còn uống, không khiến cho đối phương uống say ngất trước. Ông ấy chắc chắn sẽ một mực uống. Nghe nói thế, bên môi Hàn Thanh cong thành nụ cười thản nhiên. Anh cho Tịch Nhàn một ánh mắt, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của cô ở dưới bàn, ra hiệu cho cô an tâm. Sau khi Tịch Nhàn nhận được ánh mắt của anh, đã biết Hàn Thành hiểu ý của cô, mà lúc này ba Chu cũng lấy lại tinh thần. Cái con bé này thì thầm với Tiểu Thành cái gì đây? Đến đây. Tiểu Thành, chúng ta tiếp tục uống. Vâng, bác. Hàn Thành giơ ly rượu lên cùng ly với ba Chu, một chén, hai chén, ba chén. Tịch Nhàn ở bên cạnh thấy thế thì có chút nóng nảy. Bởi vì theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng hai người này cũng không có ý muốn ngừng lại. Vừa rồi cô rõ ràng đã nhắc đến với Hàn Thanh, chẳng lẽ anh nghe không hiểu ý của mình sao? Đây không có khả năng đâu, với sự thông minh của anh, coi như không cần cô nói thì anh đoán thôi cũng có thể đoán được. Như vậy, anh làm vậy là có lý do gì chứ? Ngay lúc Tịch Nhàn đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Hàn Thanh hiển lộ ra men say, nhưng tay vẫn vững vàng. Mà cầm lấy cái chén lên trên mặt bàn, sau đó áy náy mà cười với bà Chu. Thật ngại quá, bác gái, tử lượng của cháu có chút kém. Nghe nói thế, bà Chu trong nháy mắt vui mừng, vỗ bắp đùi của mình nói. Tiểu Thanh à, nhanh như vậy đã say rồi sao? Tử lượng này của cháu không được đâu, lúc này mới uống có bao nhiêu đâu chứ. Một bên là Tuệ Mỹ nghe nói thế, bóp nhẹ bà Chu một chút. Bà Chu biết bà ấy có ý gì, nhưng giờ phút này vẫn rất vui sướng. Thật sự là không uống nữa sao? Bác vừa mới làm nóng người, còn chưa có uống thông khoái đâu. Kỳ thật ba Chu cũng uống đến không sai biệt lắm rồi. Ông ấy biết mình không thể uống nhiều, nhưng có một số việc một khi đã bắt đầu, chỉ cần đối phương không có bại thì mình cũng không có tiện hô ngừng, cho nên chỉ có thể giằng co mãi. Nếu như Hàn Thành ngã xuống, vậy ông ấy kiếm lời được mặt mũi cũng không cần phải uống rượu nữa, đơn giản vẹn toàn đôi bên. Cho nên, nhìn thấy bên ngoài là ba Chu đang bảo Hàn Thanh tiếp tục uống với ông ấy. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ, nhanh gục đi, cháu ngã xuống thì tôi cũng không cần uống nữa. Mà Hàn Thanh cũng không có phụ kỳ vọng của ông ấy. Một tay đỡ chán, thật xin lỗi bác trai, thật sự cháu không thể uống nữa ạ. Ba Chu, như vậy sao được chứ, mới uống có bao nhiêu đâu, Tiểu Thanh à, cháu... Thôi được rồi, La Tuệ Mỹ lại bóp ba Chu một chút. Lần này dùng sức hơn một chút, còn hung hăng mà chừng ba Chu oán giận nói. Có thể có chút phong thái của trưởng bối không vậy? Hàn Thành đã nói không uống được nữa, ông còn bắt cháu nó uống sao? Bà chủ hò nhẹ, khoát khoát tay. Được rồi, Hàn Thành không uống được nữa, vậy thì không uống nữa. Cái con bé nhàn nhàn này, cho bạn trai con uống chút canh giải rượu đi, sau đó dìu cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tịch Nhan thở dài một hơi, tranh thủ thời gian bê canh giải rượu ở bên cạnh cho Hàn Thành. Uống trước một chút đi, sau đó em dìu anh đi nghỉ ngơi. Hàn Thành tiếp nhận, uống mấy ngụm, sau đó thì Tịch Nhan dìu anh đi nghỉ ngơi. Bọn họ vừa đi, bà chủ vẫn luôn luôn gắng gượng, cuối cùng ở thời điểm này buông lỏng cái chén trong tay ra. Sau đó thân thể vô lực mà ghé vào trên mặt bàn, một bên thở dài nói, cậu bạn trai này của Tịch Nhan, tử lượng không kém thế này đâu. Nghe nói thế, La Tuệ Mỹ thực sự không kìm được mà mắt trợn trắng, ghét bỏ mà nói, vậy cũng không đâu, mà lại người ta đang tuổi trẻ, chuốc say cậu ấy thì có gì tốt với ông chứ, nếu như có thể, cậu ấy cũng là con rể tương lai của chúng ta đấy. Bà chù ghé vào trên mặt bàn, không nhúc nhích, nghe vậy chỉ là nói, bà không hiểu đâu, tôi đây là đang thử cậu ấy. Thử sao, thử cái gì chứ? Thử xem, tấm chân tình của cậu ta đối với Tịch Nhan của nhà chúng ta đó. La Tuệ Mỹ nghe xong lời này càng thêm bó tay rồi. Thử tấm chân tình sao? Ông cũng thật là lợi hại đấy. Dùng tử lượng để thử chân tình. Bà không hiểu đâu, tôi mới không muốn giải thích với bà. Bà chủ đã có chút uống say, bắt đầu nóng nảy như đứa trẻ. La Tuệ Mỹ không làm gì được ông ấy, chỉ có thể dỗ ông ấy uống canh giải rượu. Ai biết, bà chủ lại còn nói, ai muốn uống loại đồ vật này chứ, tử lượng của tôi tốt như vậy, căn bản là cũng không cần đâu. Lấy đi, tôi không uống. Không uống sao? Cái này là tôi vất vả nấu để giải rượu cho ông đấy. Ông dám không uống thì có tin bà đây chém ông không hả? Bà chủ... Mà đổi thành Tịch Nhan dìu Hàn Thanh đi về phía phòng của mình. Lúc đi vào phòng, nhìn thấy chiếc giường tràn ngập hơi thở thiếu nữ của mình. Trong đầu của Tịch Nhan mới lộ bộ một tiếng mà kịp phản ứng lại. Cô làm sao lại dìu người đến phòng của mình chứ? Kỳ thật trong nhà cô có phòng cho khách. Cô hoàn toàn có thể mang anh đến phòng khách mà. Lúc Tịch Nhan dò dự muốn nửa đường chuyển hướng hay không, Hàn Thành đã ngã xuống giường lúc cô còn đang đỡ. Tịch Nhan... Được thôi, lần này đổi đường không thành. Sau khi Hàn Thành nằm xuống, nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, lông mày có chút nhíu lại, nhìn bộ dạng rất thống khổ. Anh không sao chứ? Tịch Nhan vốn đang xấu hổ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì mấy thứ xấu hổ kia toàn bộ vứt ra sau đầu. Tranh thủ thời gian ngồi xuống mép giường, khẩn trương nhìn Hàn Thanh. Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đứng dậy nói, anh chờ một chút. Sau đó chạy vào trong toilet, cầm khăn mặt rửa mặt sạch sẽ và vắt khô, rồi chạy trở về lau mồ hôi cho Hàn Thanh. Hàn Thanh uống rất nhiều rượu, thật ra tửu lượng của anh còn có thể, nhưng mà uống quá nhiều vẫn sẽ khó tránh khỏi cảm thấy không dễ chịu. Cái cảm giác được có thứ gì đó lạnh buốt đang lau ở trên trán của mình. Hàn Thanh mở to mắt, một đôi mắt màu nhạt nhìn thấy cô gái nhỏ nhà anh đang một mặt khẩn trương nghiêm túc giúp anh lau trán, lau mặt. Thấy anh mở to mắt, Tịch Nhan nhịn không được nói, anh làm sao không nghe lời em thế, nhận thua sớm một chút không phải là tốt hơn sao? Không phải uống xong thì liền biến thành cái bộ dạng hiện tại, có phải là rất khó chịu hay không? Nếu không em lại đi nấu canh giải rượu nhé. Cô vừa nói xong, tay đã bị Hàn Thanh nắm lấy. Không cần phiền thế đâu, tôi không sao. Môi mỏng của Hàn Thanh mấp máy, nhàn nhạt nói, thật ra anh không nhận thua sớm như thế cũng là có nguyên nhân. Đều là đàn ông, sao anh có thể nhìn không ra sự thăm dò trong mắt của ba Chu? Có thể nhận thua, nhưng anh cũng không thể bại quá sớm, cũng không thể bại quá muộn. Cho nên Hàn Thanh chỉ có thể khống chế thời gian và tử lượng của mình, không sai biệt lắm thì dừng lại. Cho nên từ ánh mắt về sau của ba Chu mà xem, anh hẳn là thành công. Chỉ là những chuyện này vẫn không nên nói cho cô gái nhỏ là tốt nhất. Hàn Thanh lấy khăn mặt trong tay cô ấy ra, sau đó tay dùng sức, thân thể của Tịch Nhan nghiêng về phía trước. Ngay sau đó, một cái tay khác quấn lên cổ, ôm cô thật chặt. Tịch Nhan trực tiếp ghé vào trên người của Hàn Thanh. Anh đang làm cái gì vậy? Tịch Nhan vô ý muốn dãy giụa, dù sao thì đây cũng là trong nhà mình. Hơn nữa, ba mẹ của cô ấy đều ở đây. Vừa rồi, lúc dìu anh vào trong nhà, lại không có đóng cửa. Nếu lát nữa, là Tuệ Mỹ bởi vì lo lắng mà chạy vào. Sau đó, thấy cảnh này thì phải làm sao bây giờ? Đây là rất lúng túng nha. Ngay lúc Tịch Nhan đang dãy giụa, Hàn Thanh tăng lực đạo trên tay mà nắm chặt, cái cằm nhẹ nhàng tựa ở trên đỉnh đầu của Tịch Nhan. Mùi hương ngọt ngào của cô gái quanh quẩn nơi đầu mũi. Đừng lộn xộn, để cho anh ôm một lát. Giọng nói của anh khàn khàn, lại nặng nề mà khắc ở trong lòng của Tịch Nhan. Sau đó Tịch Nhan thật sự không tiếp tục lộn xộn, ngoan ngoãn ghé vào trên người của Hàn Thanh. Bởi vì giọng của Hàn Thanh nghe không ra có chút khàn khàn, còn có một chút mỏi mệt, có lẽ là do uống quá nhiều rượu. Lúc này cô không thể giúp cái gì, chỉ có thể tận lực mà thuận theo. Cũng chẳng qua bao lâu, Tịch Nhan cảm giác được hô hấp của người trước mắt giống như đã trở nên nhẹ nhàng, đều đều. Cô nháy mắt một chút, đoán rằng chẳng lẽ anh ngủ thiếp đi sao? Không thể nào, lúc này cô còn nằm sấp ở trên người anh mà, anh cứ như vậy mà ôm mình ngủ thiếp đi sao? Tịch Nhan lại đợi một hồi, hô hấp của anh quả nhiên vẫn bình ổn như cũ. Xem ra là ngủ thiếp đi thật rồi. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa nhẹ nhàng. Tịch Nhan đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Cô rón rén bỏ cái tay đang quấn trên người mình của Hàn Thanh ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Là Tuệ Mỹ đứng ở ngoài cửa chờ cô. Lúc đầu bà ấy muốn trực tiếp đi vào, nhưng nghĩ đến người bên trong nhà, dù sao thì cũng là nam nữ, vạn nhất thấy cảnh tượng gì không nên nhìn thấy, đây không phải là khiến cho con gái thêm xấu hổ sao? Cho nên là Tuệ Mỹ đứng ở ngoài cửa, đợi trong giây lát, nghe thấy bên trong yên lặng, lúc này mới gõ cửa nhẹ một cái. Mẹ! Tịch Nhan đi ra, là Tuệ Mỹ nhìn quanh phía sau cô. Hàn Thanh đâu? Anh ấy ngủ thiếp đi rồi. Khóe miệng của Tịch Nhan giật một cái, sau đó giải thích nói. Mới vừa đi vào không bao lâu thì đã ngủ mất. Ngủ thiếp đi sao? La Tuệ Mỹ hơi kinh ngạc. Người này ngủ cũng nhanh thật đó. Còn không phải nói tửu lượng của cậu ấy rất tốt sao? Nhanh như vậy đã ngủ mất rồi sao? Say sao? Chắc là uống có hơi nhiều. Với cả lượng công việc gần đây của anh ấy cũng rất nhiều nữa. Cho nên mệt đi. Tịch Nhan tùy tiện nói vài câu. Thật ra đây cũng là tự cô suy đoán. Hàn Thanh một mình quản lý cả cái công ty đúng là rất mệt mỏi. Mặc dù rất nhiều việc lặt vặt, anh cũng không cần làm. Nhưng những thứ anh làm, tất cả đều là những thứ phải dùng não nhiều. Lại thêm có đôi khi, lượng công việc nhiều, đầu óc sẽ luôn luôn ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cho nên lúc anh chìm vào giấc ngủ, cũng rất nhanh. Như thế sao? Nói cũng đúng, quản lý một cái công ty xác thực là rất mệt mỏi. Vậy về sau, nếu như còn gả cho cậu ấy, có phải cũng phải giúp đỡ cậu ấy không? Vấn đề bất thình lình khiến cho mặt của Tịch Nhan đỏ lên. Mẹ, đây là chuyện sau này, ai biết đâu. Chuyện sau này thì sau này hãy nói. Nói xong, Tịch Nhan đi lên kéo cánh tay của La Tuệ Mỹ, dẫn bà ấy ra khỏi cửa phòng. La Tuệ Mỹ có chút bất mãn mà nói. Cái con bé này, ngại ngùng cái gì chứ? Mẹ thấy tuổi của cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa. Chẳng lẽ không có dự định thành gia sao? Hai người các con mặc dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng ngay từ đầu vẫn nên kết hôn mà. Con cũng nên ổn định lại tinh thần mà suy nghĩ kỹ chuyện này đi. Bằng không, về sau, nếu ngày nào cậu ấy đột nhiên cầu hôn bất ngờ, con làm sao mà phản ứng kịp chứ? Cầu hôn sao? Hàn Thanh cầu hôn cô sao? Dù như thế nào, Tịch Nhan cũng cảm thấy mình không tưởng tượng ra thứ này được. Một người ổn trọng, lạnh lùng như vậy, làm sao lại quỳ xuống đất mà cầu hôn cô được chứ? Nhưng mà cũng chính vì một người ổn trọng lạnh lùng như vậy, sau khi hai người yêu đương, sẽ chủ động muốn hôn cô, còn có lần đi du lịch ở nước ngoài kia. Ngày đó, buổi tối, phản ứng của anh cũng vô cùng... Dù sao thì so với dáng vẻ ổn trọng, nội liễm bình thường của anh khác nhau rất lớn. Tịch Nhan không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, chỉ có thể nói, mẹ, mẹ đừng có nói lung tung, chuyện này tâm lý của con nắm chắc. Mẹ thấy con căn bản là không có tính toán gì cả. Mỗi lần mẹ nhắc đến thì con lại tránh cái vấn đề này. Con bé này, con không phải là muốn đùa bỡn tình cảm của người ta đấy chứ. Chỉ muốn yêu đương, không muốn kết hôn sao? Tịch Nhan... Cô thật là phục trí tưởng tượng của La Tuệ Mỹ. Đến tột cùng là bà ấy thế nào lại có thể nghĩ đến phương diện này chứ? Bị mẹ nói trúng rồi sao? Mẹ, không có khả năng đâu. Đời con ngoại trừ anh ấy thì sẽ không dây dưa, không rõ với những người đàn ông khác, càng không có khả năng sẽ gả cho những người khác đâu. Tịch Nhàn đành phải thị sự trung tâm. Vậy là được rồi, tuổi của cậu ấy không nhỏ nữa, các con kết hôn sớm, rồi còn phải có con sớm một chút chứ. Tịch Nhàn... Cô không muốn tiếp tục nói nữa. Hơn nữa, lúc La Tuệ Mỹ nhắc đến việc này, trên mặt trở nên có một chút vi diệu, giống như là nghĩ tới điều gì rất quan trọng. Đúng rồi, lần trước các con... Mẹ, con còn có chuyện, con trở về xem anh ấy đã, con đi trước đây. Nói xong, Tịnh Nhan quay người trực tiếp lui về trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, che lấy ngực, tựa ở trên ván cửa. May mắn cô chạy thật nhanh, bằng không sự hỏi thăm của mẹ có thể bức điên cô mất. Tịch Nhan điều chỉnh hô hấp, sau đó lại trở lại bên giường, nhìn thấy Hàn Thanh ngủ rất say, cảm thấy buổi tối hôm nay đoán chừng mình cũng không thể ngủ ở chỗ này, bằng không cô tặng căn phòng này cho anh, mình đi đến phòng cho khách ngủ đi. Nhưng Tịch Nhan đã thành thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, hôm nay cô ngủ rất lâu, đến bây giờ cũng còn chưa có tắm rửa nữa. Ở chỗ này mà tắm rất lúng túng. Cuối cùng Tịch Nhan cầm quần áo chạy tới phòng tắm ở trong phòng dành cho khách. Đợi đến khi cô tắm rửa xong đi ra, Tịch Nhan lại chạy về mở ra ngăn tủ, cầm chăn mền cùng với gối đầu đi đến phòng cho khách. Lúc cô làm những việc này, La Tuệ Mỹ lại không biết từ nơi nào xuất hiện, tựa ở trên cánh cửa nhìn cô. Mẹ nói này, Nhan Nhan, các con không phải là ngủ cùng một chỗ rồi sao? Sao còn đem đồ đến phòng cho khách vậy? Tịch Nhan... Cô cảm thấy mẹ của mình đúng là quá thích hóng chuyện, ngay cả sinh hoạt tình cảm của con gái cũng quan tâm, hơn nữa còn quan tâm đến vấn đề lúng túng như thế này nữa. Mẹ, muộn rồi, mẹ không đi ngủ sao? Con gái của mẹ không ngủ, mẹ đi tâm sự với con gái, có vấn đề gì sao? Nói xong, La Tuệ Mỹ thậm chí còn đi vào bên trong, ngồi xuống cạnh mép giường. Con xem, cái con bé nhà con này, trải giường chiếu đều trải không tốt, gà giường sao lại ngược như thế này? Lát nữa, con xoay người, gà giường sẽ rơi ra mất. La Tuệ Mỹ nói ở một bên của trách con gái mình, một bên thì giúp cô trải ga giường, sau đó lại nghĩ linh tinh một phen mới rời đi. Tịch Nhan cuối cùng thì thở dài một hơi, kéo chăn mền nằm xuống trên giường. Buổi chiều ngủ quá nhiều, hiện tại cô rất thanh tỉnh, hơn nữa trong lòng còn suy nghĩ sự tình, cho nên Tịch Nhan một chút cũng không ngủ được. Cô chờ mình, sau đó lấy điện thoại ra, tra dấu hiệu mang thai, nhìn một chút đã ngủ mất. Hôm sau, lúc Hàn Thanh tỉnh lại, tay vô thức với đến bên đầu giường, muốn lấy đồng hồ xem thời gian một chút, kết quả lại sờ được một cái lược. Anh sừng sốt mấy giây, mở to mắt, đập vào mắt là trần nhà xa lạ, mà bốn phía là màu xanh lam nhàn nhạt. Căn phòng của Tịch Nhan lúc trước trang trí chọn màu lam làm phong cách chủ đề. Giữa màu xanh lam nhàn nhạt là đan xen những màu trắng, cách trang trí thì là căn phòng của một cô gái. Trong mũi quanh quẩn là mùi hương thuộc về phái nữ, dù là chăn mền hay là gối đầu. Hơn nữa, Hàn Thanh lúc này mới phát hiện chăn mền đắp trên người anh cũng là màu lam nhạt, còn là hình phim hoạt hình nữa. Trong chốc lát, môi mỏng của Hàn Thanh có chút cong lên. Phải rồi, anh nhớ ra rồi. Hôm qua anh đến tìm cô gái nhỏ, sau đó uống rượu, lại ngủ ở nơi này của cô. Hàn Thanh nằm yên, không nhúc nhích, bởi vì anh đã lâu rồi không có cái cảm giác thoải mái đến như vậy. Đêm qua anh mới ôm cô vào trong lòng thì liền thả lỏng cơ thể, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không ngờ khi tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng. Anh nằm trên giường ngắm nhìn căn phòng của cô, nó thực sự khác hoàn toàn với phong cách phòng của anh. Phòng của anh có phong cách đơn giản, không có màu sắc gì nhiều, màu sắc đen là chủ đạo, nhìn có vẻ khá là nhàm chán. Tuy rằng rất nhiều người thích sự giản dị này, nhưng lâu dần thì sẽ cảm thấy nó thiếu sức sống. Đột nhiên nhìn thấy phòng của cô, Hàn Thanh cảm thấy rất mới lạ và tràn đầy sức sống. Nó giống như là một thế giới đen trắng đột nhiên tràn ngập màu sắc. Một mảng đất khô cằn được tưới thêm nước, khiến cho anh vô cùng thích thú. Anh nằm yên lặng ngắm nhìn. Tịch Nhan đứng ở ngoài cửa suy nghĩ không biết có nên vào gọi anh dậy hay không. Mặc dù đã đến giờ đi làm, nhưng cô lo lắng rằng Hàn Thanh sẽ đau đầu sau trận rượu tối qua. Cô nghĩ có lẽ nên để anh ngủ lâu hơn một chút. Sau khi quyết định, Tịch Nhan quay người đi vào trong phòng khách. Ai mà biết rằng ngay khi cô vừa mới ngồi xuống thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của La Tuệ Mỹ vang lên. Nhan Nhan, dậy chưa con? Khuôn mặt của Tịch Nhan hơi thay đổi. Cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy La Tuệ Mỹ đang đứng trước cửa, vừa gõ cửa vừa gọi. Sau khi nhìn thấy Tịch Nhan từ trong phòng khách chạy ra thì La Tuệ Mỹ khá ngạc nhiên và hỏi. Nhan Nhan, con dậy rồi sao? Tịch Nhan với vẻ mặt xấu hổ ngập ngừng nói. Mẹ, La Tuệ Mỹ chợt nhớ ra điều gì đó. Mọi ngày, việc đầu tiên bà ấy thức dậy là đánh thức Tịch Nhan, bởi vì cô luôn luôn nằm trên giường đợi bà ấy gọi, nên có lẽ chuyện này đã trở thành một thói quen. Chính vì thế mà sáng nay, bà ấy sang gõ cửa phòng để gọi cô dậy. La Tuệ Mỹ đã quên mất chuyện tối hôm qua, Hàn Thanh nghỉ ngơi trong phòng của Tịch Nhan. Ngay sau khi nhìn thấy Tịch Nhan thì bà ấy sực nhớ ra người trong phòng bây giờ là Hàn Thanh. La Tuệ Mỹ mỉm cười ngượng ngùng rồi bước tới và đẩy người của Tịch Nhan trở lại trong phòng khách. Mẹ không có cố ý đâu, bởi vì sáng nào mẹ cũng sang gọi con dậy nên mẹ quên mất chuyện tối qua Hàn Thanh ngủ ở phòng con. La Tuệ Mỹ nói. Hàn Thanh nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa thì đứng dậy đi ra mở cửa. Anh cảm thấy ngạc nhiên khi ở trước cửa không có ai. Ở phòng khách, Tịch Nhan và La Tuệ Mỹ đang nói chuyện thì thấy Hàn Thanh đi ra. Bà ấy lập tức vội vàng giải thích. Hàn Thanh, cháu tỉnh rồi sao? Bác quên mất cháu ngủ ở trong phòng của Tịch Nhan. Cứ tưởng con bé vẫn đang ngủ nên mới ra gọi. Bác không đánh thức cháu chứ? Không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới dậy. Hàn Thanh từ tốn trả lời. Vậy thì cháu với Nhan Nhan cứ nói chuyện đi. Bác đi vào chuẩn bị bữa sáng. Nói xong bà ấy đứng dậy đi vào trong bếp. Khi La Tuệ Mỹ vào bếp, bà ấy nghĩ rằng bạn trai mà con gái bà ấy tìm được thực sự rất chu đáo. Chủ tịch Nhan kéo Hàn Thanh vào phòng, sau đó tìm bàn chải đánh răng và cốc mới từ tủ của cô ấy rồi đưa cho anh. Anh đi rửa mặt trước đi. Anh có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Hàn Thanh vươn tay xoa xoa đầu cô rồi nói. Không có, anh ngủ rất ngon. Nghe anh nói vậy thì Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Cô nói, vậy thì tốt rồi. Ăn sáng xong, Hàn Thanh lái xe trở về công ty. Xe của anh đã dừng ở dưới tầng suốt đêm qua. Sau khi anh rời đi, mấy người hàng xóm chạy đến chỗ La Tuệ Mỹ để trò chuyện. Tuệ Mỹ, người con trai lái xe vừa rồi là ai vậy? Cậu ta trông cao ráo và đẹp trai như vậy. Liệu có phải là bạn trai của Nhan Nhan không? Tôi nhớ nhà cô không có người thân nào như vậy. Chắc hẳn là bạn trai của Nhan Nhan nhà cô rồi. Người mà dì Trương giới thiệu cho Nhan Nhan khoảng thời gian trước đây, thật là tệ. Bây giờ gặp được anh chàng này thì thật là tốt quá. Đúng vậy, Nhan Nhan làm thế nào mà tìm được một người bạn trai giàu có như vậy? Những người này vây quanh La Tuệ Mỹ và Tịch Nhan để hỏi han. Ông một câu, tôi một câu, khiến cho hai người cảm thấy rất đau đầu. Tuy nhiên, La Tuệ Mỹ vẫn thừa nhận. Đúng vậy, người đó chính là bạn trai của Nhan Nhan. Nhưng tôi không quan trọng là cậu ta có tiền hay không. Điều tôi quan trọng nhất là cậu ta phải đối xử tốt với Nhan Nhan nhà tôi. Đúng đúng đúng, quan trọng nhất vẫn là tính cách. Nhưng mà bạn trai của Tịch Nhan quả thực là rất giàu có. Cậu ta lái xe hiệu gì vậy? Anh ta làm việc ở đâu? Học vấn như thế nào? Ba mẹ của anh ta còn sống không? Anh nói cho em biết, Tịch Nhan, em tốt nhất vẫn nên tìm một người đàn ông mà ba mẹ đã mất. Nếu như thế thì khi kết hôn cũng không phải vướng víu, bận tâm đến lời nói của ai cả. Chủ tịch Nhan đành cầm nín, cô không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù ba mẹ của Hàn Thanh đã mất từ lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân khi nghe thấy những lời này. Trước những lời nói đến như thế, La Tuệ Mỹ cau mày, bà ấy nhìn vào người đàn ông vừa nói. Anh không thể nói như thế được, tất cả đều phụ thuộc vào số phận rồi. Tuệ Mỹ, tôi là đang khuyên chân thành. Cô thử nghĩ mà xem, nếu như ba mẹ còn sống với gia đình giàu có như thế, nếu lấy về, Nhan Nhan nhất định sẽ phải chịu nhiều uất ức. Nhan Nhan hiền lành như vậy, nếu lấy chồng về phải chịu uất ức thì phải làm sao? Thật ra những người này đều không có ác ý, nhưng lời nói của bọn họ nói ra khiến cho người khác rất tổn thương. Họ luôn luôn nói những điều mà người khác không thích nghe. Vấn đề kết hôn của cô và Hàn Thanh còn chưa có bàn tới mà họ đã bắt đầu thảo luận đến chuyện sống còn của ba mẹ rồi. Điều này khiến cho Tịch Nhan thực sự rất khó chịu. Cô không thích người khác nói về người đàn ông của mình, bất kể điều đó là tốt hay xấu. Vì thế mà cô lớn tiếng nói, dì Lâm, cháu nghĩ dì không phải lo lắng về cuộc sống của cháu đâu. Nếu dì rảnh rỗi thì có thể đi phụ giúp con dâu chăm sóc con cái. Cháu thấy cô ấy rất vất vả, vừa phải làm việc nhà, vừa phải đưa đón lũ trẻ đi học. Nếu dì quá rảnh rỗi thì lo chuyện người khác thì có thể phụ giúp cô ấy một tay. Sao cháu có thể nói như thế chứ? Bọn cô cũng chỉ là lo lắng cho hôn nhân của cháu thôi mà. Tịch Nhan cười nhạt, chuyện hôn nhân của cháu không cần mọi người phải quan tâm. Sau khi nói xong, chủ tịch Nhan nắm tay của La Tuệ Mỹ đi về. Sau lưng cô còn có một đám người đang chửi bới. Đúng là không ra gì, con gái bây giờ kiếm được người yêu giàu có, lời nói cũng khó nghe thật đấy. Đúng vậy, ngày trước thái độ cô ấy không có như vậy, đúng là có tí tiền có khác. La Tuệ Mỹ nhìn con gái mình một cách bất lực và nói, tại sao con lại tức giận như vậy chứ? Tịch Nhan mím môi, giọng điệu có chút nặng nề. Ba mẹ của Hàn Thanh đã mất từ lâu rồi. Nghe vậy, La Tuệ Mỹ có chút kinh ngạc. Bà ấy hỏi, cả hai đều mất rồi ư? Vâng, đúng là như vậy ạ. Tịch Nhan gật đầu. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này,